dù sao hắn cũng không chịu nổi mấy chục lãnh liệt luân phiên nhau làm trò quỷ. Cái này, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Diệp Thứ Hành bèn lấy tay chọt chọt vào người lãnh liệt. À, có chuyện này hy vọng anh sẽ không để ý, tôi chỉ muốn biểu lộ tâm tình thôi. Nếu không muốn lãnh liệt bị dọa sợ, chuyện này cứ nói trước thì tốt hơn. Lãnh liệt nhướng lông mày, cuối cùng thả lỏng hai vai, cậu lại muốn làm gì? Còn chưa chịu nói rõ ràng tại sao cậu lại bắt cóc tôi. Chuyện đó không quan trọng. Diệp Thứ Hành xoa xoa tay, cười vô cùng bỉ ổi. Quan trọng là cái này. Dứt lời, hắn liền bổ nhào lên người lãnh liệt mà hôn lên. Tên kia mặc dù cả người vẫn còn xanh xanh tím tím, nhưng cái mặt thì vẫn đẹp trai vô cùng. Cậu, a, bị hôn không kịp trở tay, cả thân thể lãnh liệt đều mất thăng bằng mà ngã xuống sàn nhà. Đương nhiên lần này là hắn làm định lót. Sau khi hôn hít làm phiền đủ loại, Diệp Thứ Hành bèn trưng ra cái mặt cực kỳ ngây thơ, cười hỏi, anh có nhớ quan hệ giữa hai chúng ta là loại gì không? Cậu cút xuống cho tôi. Hết chương 27. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, quyển 3, Sleepless in Chương 28. Chúng ta là người yêu. Lúc đi trên đường, trong đầu lãnh liệt vẫn không ngừng hiện lên bộ dáng Diệp Thứ Hành chỉ vào mũi mình mà nói những lời này. Ánh mắt và biểu tình của Diệp Thứ Hành không hề có một tia chột dạ, tự nhiên như thể đang thuyết minh chúng ta là đàn ông. Đây là một loại cảm giác thật kỳ quái. Giống như lãnh liệt hắn vừa từ thời không này xuyên đến một thời không khác, lại phát hiện linh hồn mình bám vào thân thể của một người khác nên có được tất cả những gì người ấy đang có, kể cả người yêu. Nhưng dù nghĩ thế nào, đây cũng chỉ là một giả thuyết. Lãnh liệt biết rõ mình không hề xuyên việt, càng không bám vào cơ thể của bất kỳ ai. Hắn chính là lãnh liệt, hết thảy đều không có gì thay đổi, chỉ là đột nhiên có thêm một người đàn ông khác chỉ vào hắn nói bọn họ chính là người yêu. Kỳ thật lãnh liệt nên cảm thấy thỏa mãn, bởi vì lúc ấy, đầu óc của Diệp Thứ Hành xoay tới xoay lui vài vòng, từ người yêu đến gian phu, lại từ bồ nhí đến vợ, nghĩ một hồi rốt cuộc chọn từ người yêu để hình dung mối quan hệ của hai người. Mặt trời rạng rỡ trên cao, ánh nắng có chút chói mắt, lãnh liệt cảm thấy vết thương trên mặt mình hình như bắt đầu đau đau. Có lẽ hiện tại hắn cần một chai nước lạnh, sau đó tiếp tục cẩn thận suy nghĩ về động cơ của Diệp Thứ Hành. Lãnh liệt là một nhân vật xuất sắc, cho dù là ai cũng không thể hoài nghi điểm này. Hắn ngay cả khi bị bắt cóc cũng không sợ, nói chi đến việc mất trí nhớ mà quên đi vợ của mình. Cho nên khi hắn đang xoa cái đầu choáng váng mờ mịt chuẩn bị gọi taxi, một bóng người đột nhiên nhảy ra trước mặt chặn hắn lại, tốc độ nhanh đến nỗi thần không biết quỷ không hay, vừa thấy đã biết từng trải qua huấn luyện trong thời gian dài. Lãnh cảnh quan, thật trùng hợp nha, còn nhớ rõ tôi không? Lãnh liệt ngẩng đầu đánh giá người đàn ông trung niên đang cười nịnh nọt rất đáng khinh, lộ ra một miệng đầy răng vàng. Là tội phạm mà hắn từng cải tạo sao? Anh, lãnh liệt nhíu nhíu mày, muốn từ trong trí nhớ tìm kiếm bóng dáng người đàn ông này. Tuy rằng đầu rất đau nhưng hắn vẫn cảm thấy được mình dường như đã từng gặp qua con người ấy. Toàn bộ trí nhớ trong đầu hắn như bị bới tung lên rồi sắp xếp lại một lần nữa. Thật hỗn loạn. Ai làm ơn cho hắn một gậy lên đầu đi. Gặp được lãnh cảnh quan ở đây thật là trùng hợp. Chuyện xui xẻo lần trước may mà có ngài giúp đỡ. Cảm ơn ngài. Triệu Tam Bàn cười mức đến vai cũng run run. Lần trước ở bệnh viện, gã bị mấy người kia coi như bao cát mà đánh đập. Chính lãnh liệt đã đứng ra xin cho gã. Đáng thương cho Triệu Tam Bàn. Lúc này còn chưa biết người ra lệnh đánh gã như đánh bao cát kia là ba của lãnh liệt. Lãnh cảnh quan đang đi dạo sao? Triệu Tam Bàn hỏi xong lại đánh giá bộ đồ giản dị đến không thể giản dị hơn mà lãnh liệt đang mặc. Áo thun đen, quần bò rách gối. Nếu là trước đây, lúc nào gã cũng thấy lãnh liệt mặc một thân âu phục tươm tất phẳng phiu, cách ăn mặc này hình như chưa từng gặp qua à nha. Tuy nhìn cũng không tệ nhưng thật sự là không được tự nhiên. Triệu Tam Bàn xấu hổ cười cười, không tiếp tục nhìn vào quần áo của lãnh liệt, ngẩng đầu nhìn lên, khó hiểu hỏi, hôm nay ngài ăn vận theo phong cách bụi bặm sao? thật không giống ngày thường nha. Nhưng mà quần áo này, a, là quần áo của sếp Diệp đây mà. Vẻ mặt chẳng khác nào yêu di cơ tìm ra cục xà phòng, Triệu Tam Bàn cười đến mức mặt mày nở hoa, giống như vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Sếp Diệp, Lãnh Liệt hơi run, chẳng lẽ là Diệp Thứ Hành? Hèn gì tôi nhìn thấy quen quen. Đúng rồi, sếp Diệp vốn ở gần đây, chắc ngài mới vừa từ nhà cậu ấy đi ra. Triệu Tam Bàn nháy mắt với Lãnh Liệt, nụ cười mờ ám như đang bắt kẻ thông trên giường. Mảng mơ hồ trong đầu dường như trở nên rõ ràng hơn. Lãnh Liệt suy nghĩ một chút, tỏ vẻ lơ đãng hỏi, anh có biết quan hệ giữa tôi và Diệp Thứ Hành không? Ôi giời ơi, Triệu Tam Bàn khoát tay, cái này vốn không còn là chuyện gì bí mật, Lãnh cảnh quan cũng đừng giấu giếm nữa. Tôi mà không nhìn ra gian tình, cảm của hai người thì đúng là mù rồi. Triệu Tam Bàn tôi dù gì cũng bán phim đê, cũng là người từng trải, tư tưởng không đến nỗi bảo thủ như vậy. Hai người lưỡng tình tương duyệt, keo sơn thắm thiết, hay mà như một còn gì. Đây rõ ràng là tâng bốc, mà sở trường của Triệu Tam Bàn cũng chính là tâng bốc nịnh bợ. Lần nào nịnh bợ lấy lòng Lãnh Liệt cũng bán được 7-8 đĩa phim đen. Sắc mặt của Lãnh Liệt thay đổi, khuôn mặt vốn đang ửng hồng vì phơi nắng lại chuyển sang trắng bệch, còn thứ vốn đang rõ ràng trong đầu lại dần trở nên mơ hồ. Tình cảm của tôi và cậu ta tốt lắm sao? Lãnh Liệt hỏi lại một câu. Thông tin, thứ hắn cần nhất bây giờ chính là thông tin. Dường như mảng mơ hồ trong đầu hắn chỉ cần một lối ra, sau đó sẽ có một cái gì đó chậm rãi trồi lên mặt nước. Triệu Tam Bàn vừa nghe đã biết mối sục đã trở lại, lập tức khai hỏa toàn bộ sức lực trong người, đem chuyện tình của Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành thêm mắm dặm muối, nói đến kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, phấn khích có thể sánh ngang với chuyện tình của Lương Sơn Bá với Trúc Anh Đài, Romeo và Juliet, Tây Môn Khánh với Phan Kim Liên. Càng nghe, mặt Lãnh Liệt càng trắng, cuối cùng lại biến đỏ. Chẳng lẽ mình thật sự đã phụ tình người ta? Giống như mấy tình tiết mất trí nhớ xưa như diễm trên truyền hình, ngay cả việc cưới vợ khi nào cũng không nhớ. Nhưng thế nào lại là tên Diệp Thứ Hành kia chứ? Cái người tên Diệp Thứ Hành kia, Diệp Thứ Hành. Ba chữ này giống như tiếng nguyền rủa, mỗi giây mỗi phút đều kêu gào bên tai hắn. Triệu Tam Bàn đứng bên cạnh nhìn sắc mặt của Lãnh Liệt thay đổi như tắc kè hoa, liên tục gọi Lãnh cảnh quan cũng không thấy đối phương có phản ứng. Trên mặt Lãnh Liệt lúc đầu là khiếp sợ, sau lại hoài nghi, bất đắc dĩ, cuối cùng trở nên mờ mịt, tựa như thấy quỷ. Lúc này đến phiên Triệu Tam Bàn mờ mịt, chẳng lẽ bệnh của Lãnh cảnh quan còn chưa khỏi? Gã lại đem chuyện xưa của hai sếp kể lại vô cùng mùi mẫn khiến Lãnh cảnh quan bị kích thích. Tiêu rồi, Lãnh cảnh quan mà xảy ra chuyện gì thì sếp Diệp nhất định sẽ khiến hắn tàn phế luôn. Lãnh cảnh quan, có phải ngài đang không được thoải mái? Đợi chút, tôi gọi điện thoại cho sếp Diệp nha. Vì sự an toàn của chính mình, Triệu Tam Bàn luống cuống tay chân, lấy điện thoại ra bấm số của Diệp Thứ Hành. Hên sao bình thường giao tình của gã với sếp Diệp không tệ, bằng không làm sao một tên bán sách đĩa đồi trụy lậu như gã lại có số điện thoại của cảnh sát, mà còn là cảnh sát tổ phòng chống tệ nạn xã hội. Lúc này Lãnh Liệt cũng có chút tò mò. Vừa rồi khi hắn từ nhà Diệp Thứ Hành đi ra cũng không thấy người kia có thái độ gì đặc biệt. Cho tới tận khi hắn ra khỏi cửa, người kia mới chỉ vào mũi hắn, nói, trở về rửa mông chờ tôi đi. Thật thô bỉ. Có điều, sau khi nghe kể lại chuyện tình cảm với nhiều tình tiết chấn động lòng người giữa bọn họ, Lãnh Liệt đột nhiên cũng tò mò phản ứng của Diệp Thứ Hành khi biết mình xảy ra chuyện. Điện thoại reo hơn 10 tiếng rốt cuộc cũng có người bắt. Alo, đầu bên kia vang lên giọng nói miễn cưỡng của Diệp Thứ Hành. Người nọ dường như mới tỉnh ngủ, hoặc cơ bản là chưa tỉnh, ẩn chút cảm giác mơ mơ màng màng. Sếp Diệp, anh mau tới đây đi. Lãnh cảnh quan đang ở bên cạnh tôi lúc này hình như có chỗ nào đó không đúng, nhìn cứ là lạ. Có phải còn chưa hết bệnh không? Triệu Tam Bàn vội vàng giải thích qua điện thoại. Tuy rằng không quá nguyện ý nhưng Lãnh Liệt vẫn vểnh tai, nhích lại gần điện thoại hơn một chút. Kêu tên kia chạy về nhà uống hai gói aspirin rồi tắm rửa sạch sẽ nằm chờ trên giường. Ông đây ngủ cho đã rồi sẽ qua đó xử lý hắn. Cạch. Điện thoại không chút lưu tình bị dập tắt. Hai người đàn ông đứng sững bên đường một lúc lâu. Lãnh Liệt háng háng giọng, có chút xấu hổ hỏi một câu, tình cảm giữa chúng tôi thật sự tốt lắm sao? Chuyện này, vợ chồng cãi nhau càng ầm ĩ thì tình cảm càng tốt đó mà. Hít. Lãnh Liệt về nhà, về lại căn biệt thự giữa sườn núi của hắn. Hắn có thể đã quên một số thứ này nọ nhưng chưa đến nỗi ngay cả nhà mình ở đâu cũng không nhớ. Buồn cười nhất là hắn lại không tìm thấy chìa khóa cửa. May mà hắn nhớ ra thời gian làm việc của người quét dọn mình thuê mỗi tháng 1.500, cứ cuối tuần đến quét tước 3 lượt, cho nên hắn canh đúng lúc để về nhà. Thời điểm người quét dọn rời đi còn hỏi hắn sao hôm nay không thấy Diệp tiên sinh. Lãnh Liệt ngồi trên sofa, buồn rầu một lúc, hắn mới cam chịu chỉ mặt mình, chúng tôi đánh nhau, vì vậy tạm thời cậu ta sẽ không trở lại. Ngay cả Lãnh Liệt kỳ thật cũng không biết rốt cuộc ai mới là người không trở về. Trong nhà của hắn có một cỗ hương vị thuộc về người khác. Lãnh Liệt bắt đầu chạy tới chạy lui từng gian phòng trong nhà như muốn tìm kiếm một thứ gì đó đã mất. Ở trong nhà bếp, hắn tìm thấy đồ uống mà mình không hề thích cùng một đống đồ ăn thừa làm hắn chán ghét. Tiếp đó lại tìm được khăn mặt và bàn chải đánh răng không thuộc về mình trong nhà vệ sinh. Tìm thấy mấy đôi giày không cùng với cỡ hắn thường đi trong tủ giày. Ngay cả trong tủ quần áo cũng tìm được một ít quần áo mà hắn vĩnh viễn sẽ không mặc cùng một số hàng hiệu đúng gu nhưng không đúng kích cỡ. Lãnh Liệt thậm chí còn thấy trong ngăn kéo có một số đồ lót nhãn hiệu mình yêu thích. Nhưng hắn biết đó chắc chắn không phải của mình. Hắn vốn có thói quen xếp vớ theo đôi, để vào từng ngăn vuông chuyên dụng. Còn bây giờ, tất cả vớ trong ngăn kéo đều bị cuộn thành một cục như trái banh. Ai cũng có thể nhìn ra đây là thói quen và sở thích hoàn toàn khác biệt của hai cá nhân. Nhưng cũng thật khó tưởng tượng cảnh hai người này cứ như vậy mà sinh hoạt cùng nhau. Lãnh Liệt thở dài một hơi, ngồi bệt trên sàn nhà. Quần áo và cà vạt quăng đầy bốn phía, cả mặt đất và trên giường. Dường như chiếm hơn nửa căn phòng, đem lại cảm giác như nơi riêng tư này đang bị xâm phạm. Lãnh Liệt khẽ nhếch môi cười cười, đầu ngón trỏ treo lắt lẻo một cái quần lót tam giác màu đen, tưởng tượng đến cảnh bờ mông vừa chắc vừa vảnh của người kia được cái quần này ôm lại, ngón tay lại không ngừng được xoay xoay. Đúng là thay đổi góc độ tưởng tượng làm cho người ta dễ dàng chấp nhận được nhiều thứ. Chẳng phải là vì thế mà thứ này được tạo ra sao? Đêm ấy, Lãnh Liệt chịu đựng đau đớn, buộc chính mình mường tượng nhớ lại những ký ức đã xói mòn kia. Hắn không muốn cầu xin sự giúp đỡ của bất kỳ ai, bởi hắn biết rõ, chỉ có chính bản thân mình là thứ đáng tin tưởng nhất vào lúc này. Lãnh Liệt suy nghĩ rất nhiều. Trong quá khứ, hắn được khen ngợi vì luôn trả lời được các câu hỏi của thầy giáo, thậm chí còn tìm ra lỗi sai trong bài giảng của thầy. Thầy giáo thấy hắn thông minh liền cho hắn nhảy lớp, cũng vì vậy mà khiến hắn mất đi cơ hội chơi đùa với bạn bè cùng tuổi. Thời điểm ngồi học cùng một nhóm với anh trai chị gái lớp trên, Lãnh Liệt cũng luôn muốn làm xong hết bài tập để còn đi chơi với các bạn cùng tuổi với mình. Hắn thường xuyên bị ép tham gia những cuộc thi đấu khốc liệt, nơi đa số người tham gia đều lớn tuổi hơn mình rất nhiều để cùng tranh giành một cái danh hiệu, thứ mà chính hắn không hề để ý tới. Hắn thả dành thời gian chơi bóng với các bạn học bình thường trong sân thể dục của trường, dù chỉ là vài tiếng đồng hồ, thậm chí là vài phút ngắn ngủi, nhưng cuối cùng cũng chưa bao giờ làm được. Thẳng đến lúc đứng bên bờ sụp đổ, Lãnh Liệt mới được giải thoát khỏi loại cuộc sống này. Mà khi đó, hắn cũng đã đánh mất mười mấy năm của đời mình. Đầu Lãnh Liệt đang rất đau. Hắn vươn tay, dùng đầu ngón tay thon thả mà hữu lực của mình mát xa ra đầu. Trong bóng đêm, bốn phía im lặng đến độ tiếng sợi tóc bị trà sát cũng trở nên thật rõ ràng. Lãnh Liệt không biết vì sao mình lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước. Những ký ức này vốn đã bị chôn giấu sâu trong lòng, hiện tại nhớ đến, hắn lại thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau đó hắn tự nhiên nhớ đến cái người gọi là Diệp Thứ Hành kia. Lãnh Liệt nhớ rõ lần đầu bọn họ gặp nhau, cũng không biết trước đó họ đã từng gặp qua chưa, đối phương trông như từng bị ai đó tổn thương, như một con mèo nhỏ dương móng vuốt sắc nhọn mà cào hắn. Người ấy dù cho thế nào cũng không ngừng nói tôi yêu anh. Rốt cuộc phải là người thế nào mà lại có thể khiến Diệp Thứ Hành đau lòng đến vậy? Lãnh Liệt là một người đàn ông ích kỷ, có người thậm chí còn mắng hắn là phúc hắc. 2. Muộn tao. 3. mà là ai nhỉ? Diệp Thứ Hành, nếu vậy bọn họ thật sự là người yêu sao? 2. Phúc Hắc, bụng dạ đen tối, khó lường. 3. Muộn tao, trong ngoài không đồng nhất, thường là ngoài lạnh trong nóng. Bên tai lại vang lên câu nói kia của Diệp Thứ Hành, trở về rửa mông chờ tôi đi. Lãnh Liệt co người ngồi thẳng dậy. Hắn có chút xa lạ đối với tư thế ngủ này, cảm giác như hàng đêm đều có người dựa vào lòng hắn ngủ, lười biếng trách móc. Anh là cái đồ cuồng. Thân thể đột nhiên thoáng cứng ngắc. Lãnh Liệt mạnh mẽ mở mắt, tay chân lạnh lẽo, từng giọt mồ hôi lạnh theo lưng hắn chậm rãi chảy xuống. Lúc Lãnh Liệt tỉnh lại thì trời đã gần giữa trưa. Do đêm qua ngủ không kéo màn, cả căn phòng lúc này sáng bừng một mảng, khiến cho Lãnh Liệt vừa mở mắt ra đã theo bản năng nhắm lại. Tham lam ngủ một giấc hơi mười mấy tiếng, đem tất cả mỏi mệt đuổi đi. Lãnh Liệt cẩn thận dò xét tình trạng cơ thể, nhận thấy mỗi tế bào đều tràn ngập sức sống đúng như ý muốn. Hắn cần một lần nữa. Cạch, cánh cửa đột nhiên kêu lên một tiếng, mở ra. Chính xác là cửa phòng ngủ bị người bên ngoài một cước đá văng. Lãnh Liệt hoảng sợ, bay cái bèo lên giường rồi ngồi xuống nhìn về phía cửa. Người vừa phá cửa đứng bên ngoài hơn 10 giây, sau đó mới tiến vào. Lãnh Liệt nhìn Diệp Thứ Hành, lộ ra nét mặt vừa kinh hỉ vừa kinh ngạc. Nhưng lúc hắn nhìn đến cây gậy bóng chảy trong tay Diệp Thứ Hành, biểu tình lại từ kinh hỉ, kinh ngạc biến thành kinh hách. 4. Kinh hách, hoảng sợ, khiếp sợ. Vẻ mặt Diệp Thứ Hành lúc này vô cùng nghiêm túc. Nhìn thấy người trên giường thân trên trần trụi lộ vẻ tinh tráng, hắn liền nheo mắt lại đi vào phòng, chân sau nhân tiện kéo cửa đóng lại. Lãnh Liệt mở miệng, muốn nói lại thôi, trên khuôn mặt ẩn ẩn một chút thống khổ không dễ dàng phát hiện. Diệp Thứ Hành vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, vừa đi vừa vung tay ném gậy bóng chảy qua một bên. Lãnh Liệt âm thầm nhẹ nhõm thở ra một hơi, nghĩ đến việc bị thứ kia đánh, hắn thật sự không chịu nổi. Còn chưa nghĩ xong, Diệp Thứ Hành vốn đứng ở bên giường đã gắt gao ôm chặt lấy hắn, như muốn đem người trong lòng khảm sâu vào thân thể. Lãnh Liệt thoáng sửng sốt, vừa muốn nâng tay lên ôm lại đối phương, Diệp Thứ Hành lại mở miệng, tôi biết em đã không còn nhớ rõ về tôi, càng không nhớ rõ chuyện giữa hai ta trong quá khứ, không còn nhớ rõ những khi em nằm trong lòng tôi vặn vẹo rên gì, cũng không nhớ rõ những lúc em bị tôi đè đến sung sướng sảng khoái. Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn có thời gian, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Tôi sẽ dùng hành động khiến em nhớ lại tôi, nhớ lại rằng tôi chính là người đàn ông của em. Tôi sẽ thật dịu dàng. Diệp Thứ Hành, cùng với tiếng mài răng như tiếng giá thú chuẩn bị sơi tái con mồi trước mắt, âm thanh tràn ngập nguy hiểm mà hấp dẫn của Lãnh Liệt làm cả người Diệp Thứ Hành bỗng chốc trở nên run rẩy, thắt lưng bị ôm lấy, sau đó cả người Diệp Thứ Hành liền bị kéo tới bên giường, ngã thẳng vào lòng Lãnh Liệt. Em cho rằng tôi mất trí nhớ là có thể dễ dàng lừa gạt tôi sao? Hả? Hết chương 28. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, quyển 3, Sleepless in Blues. Chương 29. Cơ thể bị hai cánh tay của Lãnh Liệt lắc đến phát đau, còn chưa kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhoáng một cái Diệp Thứ Hành đã thấy mình bị kéo đến bên giường rồi ngã vào một khuôn ngực rắn chắc. Em cho rằng anh mất trí nhớ là có thể dễ dàng lừa gạt anh sao? Hả? Giọng nói của Lãnh Liệt vừa mang vẻ âm trầm tăm tối vừa pha lẫn một chút tức giận. Tiếng hả cuối cùng mang theo ý vị sâu xa khiến tim Diệp Thứ Hành không kiềm được mà run lên một cái. Lừa gạt anh cái gì chứ? Bị Lãnh Liệt ôm lấy như con búp bê vải, Diệp Thứ Hành càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Môi Lãnh Liệt chậm rãi dê qua dê lại trên cổ hắn, giống như có thể cắn lên bất cứ lúc nào. Còn nói không gạt sao? Lãnh Liệt lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo ý cười. Sau đó, hắn thật sự nhe răng, cắn một cái lên cần cổ bóng loáng nhẵn nhụi của Diệp Thứ Hành. A! Diệp Thứ Hành kêu lên một tiếng, đẩy Lãnh Liệt lui về phía sau, nửa quỳ ở trên giường. Tuy chịu buông Diệp Thứ Hành ra nhưng Lãnh Liệt vẫn đặt đối phương nằm trong phạm vi khống chế của mình. Hắn liếm liếm khóe miệng, trưng ra một bộ dáng vừa đẹp đẽ vừa ý vị. Anh! Diệp Thứ Hành cắn răng trừng mắt nhìn hắn, đưa một tay lên che cổ. Miệng vết thương có chút đau, Lãnh Liệt hẳn chỉ cần cắn mạnh thêm chút nữa là sẽ chảy máu. Anh làm sao? Lãnh Liệt nhếch miệng, khóe mắt cong cong, cười đến hoa bay tá tả. Hai tay không biết đã mò lên lưng Diệp Thứ Hành từ lúc nào. Lửa giận trong lòng Diệp Thứ Hành thoáng cái bị nụ cười này dập tắt. Giống như phát hiện ra cái gì, hắn trừng mắt, bất động nhìn chằm chằm Lãnh Liệt. Người kia cũng nhìn hắn không rời mắt, nét cười trên mặt dần trở nên sủng nịch. Sao vậy? Giọng điệu dịu dàng đến chảy nước vô cùng quen thuộc kia khiến Diệp Thứ Hành sững sờ, không thể tin nổi. Lúc này, hắn thật chẳng khác nào nhân dân bị áp bức đến đường cùng, rốt cuộc cũng gặp được quân giải phóng. Kích động, kích động, kích động cộng cộng cộng cộng. Anh, Diệp Thứ Hành mở to mắt, giọng nói phấn khích đến mức run rẩy. Thế nhưng lời muốn nói ra lại dừng ngay trước miệng, không dám tiếp tục. Đáp án dường như đã hiện lên trước mắt, vô cùng chân thật, nhưng hắn lại sợ mình mắc sai lầm rồi mừng hụt. Vẻ do dự của Diệp Thứ Hành khiến Lãnh Liệt cảm thấy đau lòng. Cánh tay thoáng dùng sức, hắn đem người trước mặt kéo vào trong lòng. Hai thân thể kề sát, một khe hở cũng không chừa. Ngay cả tiếng tim đập của bản thân hay của đối phương cũng có thể nghe rõ mồn một. Nhận thấy thân thể Diệp Thứ Hành trong nháy mắt đã trở nên cứng ngắc, trong lòng Lãnh Liệt nặng nề dâng lên một nỗi tự trách. Đây là lỗi của chính hắn, làm cho người mà mình yêu thương nhất sợ hãi vòng tay mình. Ngay cả cảm giác an toàn duy nhất mà mình có thể cho đối phương cũng đã biến mất. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Vùi đầu ôm lấy người trong ngực, Lãnh Liệt không ngừng thốt lên. Xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. Miệng đột nhiên bị che lại, Lãnh Liệt sửng sốt một chút, chậm rãi ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Diệp Thứ Hành. Mặt Diệp Thứ Hành đã đỏ bừng, nhất là cái mũi, tựa như một chú cừu nhỏ đáng thương. Lãnh Liệt nhìn hắn, cảm thấy nơi nào đó dưới thân mình nhanh chóng nóng lên như thiêu như đốt. Mà khiến cho hắn suýt chút nữa bộc phát thú tính chính là khi Diệp Thứ Hành đột nhiên dùng sức hít hít cái mũi. Sau đó dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn và nói, sau 5 phút nữa, có phải anh sẽ lại biến mất không? Á Diệp Thứ Hành vừa mới dứt lời, trời đất đã đảo điên một trận, lúc mở mắt ra mới phát hiện mình bị áp xuống giường, mặt úp lên gối, mông hướng lên trời, hai tay còn bị túm lại đặt ra sau lưng. Và tư thế này hơi bị nguy hiểm rồi, anh làm gì? Hắn quay đầu về phía sau hô to. Kết quả nhìn thấy Lãnh Liệt toàn thân trần trùng trục đang tách hai chân, nửa ngồi nửa quỳ trên người hắn, vì thế đành phải lập tức nuốt lại chữ cuối cùng kia. Sau 5 phút nữa sẽ biến mất. Lãnh Liệt cười tà tà, vỗ mông Diệp Thứ Hành một cái như muốn trừng phạt hắn, lực đạo vừa phải, nhếch môi hỏi, và rồi sau 5 phút nữa, có phải em lại muốn tiếp tục cái mưu đồ xấu xa kia của mình không? Mông ẩn ẩn truyền tới một trận nóng rát, nhưng Diệp Thứ Hành cũng không để ý, chỉ suy sụp cúi mặt nói, anh như vậy làm tôi cảm thấy vô cùng thất bại. Vốn còn đang hy vọng sử dụng một vạn loại phương pháp để làm cho Lãnh Liệt phải nhớ ra hắn nữa chứ. Rõ ràng là em chỉ vào mặt anh nói anh thích được em đè. Cái tay chưa ăn no đậu hủ lại bắt đầu chậm rãi di động. Ngón tay thon dài linh hoạt cũng mon men đi xuống, cách quần xóa nắn làn da bên dưới. Co giãn thiệt nha, anh thật sự nhớ ra rồi. Không tin sao? Đương nhiên là không tin rồi. Diệp Thứ Hành cố gắng lờ đi bàn tay đang sờ tới sờ lui trên người hắn, đem mặt chôn trong khăn trải giường, buồn bực nói, hôm qua anh còn chỉ vào người tôi mà gọi Diệp cảnh quan, hôm kia thì coi tôi là bao cát mà xô vào tường, còn hôm kia, mà thôi quên đi, không nói nữa. Hành vi phạm tội của Lãnh Liệt thật đúng là nhiều vô cùng, không thể kể xiết. Hai tay đột nhiên được thả ra, tiếp theo áo khoác lập tức bị cởi, áo sơ mi cũng bị vén lên làm lộ nguyên tấm lưng trần trong không khí. Diệp Thứ Hành nằm úp sấp, không hề động đậy, chỉ là hai tay lại nắm chặt tấm khăn trải giường. Lãnh Liệt cúi đầu, vừa dịu dàng vừa chậm rãi hôn lên lưng đối phương, cẩn thận dùng lưỡi liếm dọc theo từng vết thương trên đó. Căn phòng hoàn toàn im lặng, chỉ còn nghe được tiếng hô hấp ngày càng gấp gáp của hai bên. thân thể Diệp Thứ Hành không khống chế được mà ngẫu nhiên run rẩy, vùng da được Lãnh Liệt liếm qua cũng bắt đầu nóng dần lên như lửa đốt. Đầu lưỡi linh hoạt của Lãnh Liệt châm ngòi trên người hắn, đánh thức những ký ức chung của cả hai. Tiếng rên rỉ nằm ngoài sự khống chế vừa thoát ra, Diệp Thứ Hành liền ý thức được, lập tức cắn chặt môi. Cùng lúc, cằm của hắn đột nhiên bị xoay lại, môi Lãnh Liệt mạnh mẽ áp lên môi hắn, như một quả bom vừa được châm ngòi. Trong khoảnh khắc ấy, hai người mới phát hiện được mình khao khát đối phương đến mức nào. Nỗi khát vọng này mãnh liệt tới mức vượt xa tưởng tượng của họ. Nụ hôn đầy mong mỏi của đôi tình nhân xa cách đã lâu, hà xa nhau đã đủ lâu rồi, chỉ cần thiếu vắng bóng hình người kia một đêm thôi, ngay cả một phút đồng hồ cũng dài như một giờ đằng đẵng. Vì sao bản thân lại có thể để ý đến một người nhiều như vậy? Đáng sợ, nỗi khao khát của mình đối với người này có thể nào có điểm dừng không? Thật đáng sợ, khát vọng của mình đối với người này đến tột cùng có điểm tận cùng không? Cùng hít thở chung một bầu không khí, khoang mũi cùng tràn ngập mùi vị của đối phương, loại cảm giác chân thật quá đỗi này khiến từng tế bào của Diệp Thứ Hành đều như bị thiêu đốt. Diệp Thứ Hành cũng không biết thân thể mình đã bị lật lại từ bao giờ. Nằm thẳng trên giường, hắn ôm lấy thắt lưng rắn chắc của người mà mình yêu, không ngừng trao cho đối phương những nụ hôn nồng nhiệt. Tim của cả hai đều dồn dập đập nhanh, ngay cả thời gian trôi qua bao lâu cũng không còn biết. Muốn hô hấp, nhưng lại không nỡ rời môi. Hai nỗi cơ khát không ngừng thể hiện qua những cái chạm môi. Thỉnh thoảng họ lại tách ra chừng một giây đủ để cả hai có chút thời gian thở dốc, nhưng một giây kia dường như cũng dài dằng dặc. Thời gian họ xa nhau đã không còn có thể ước tính bằng khái niệm thông thường, mà điều này chỉ có khi trở lại bên cạnh nhau họ mới phát hiện ra. Như muốn trút hết tất cả mọi nhung nhớ, Lãnh Liệt từ từ nhắm lại hai mắt, vùi đầu vào hõm vai Diệp Thứ Hành, miệng không ngừng gọi một cái tên. Hắn sắp điên rồi. Hắn sợ chỉ một lát nữa thôi, mình sẽ không kiên trì được bao lâu mà nuốt sạch người trước mặt vào trong bụng, để cả hai vĩnh viễn không bao giờ tách nhau ra thêm một lần nào nữa. Diệp Thứ Hành nhìn lên trần nhà, ngờ ngực phập phồng kịch liệt, trước mắt là một mảnh mơ hồ. Bên tai không ngừng nghe được giọng nói trầm thấp của người đàn ông đang nỉ non gọi hắn, Diệp Tử. Là Lãnh Liệt, đúng là Lãnh Liệt rồi. Chỉ có Lãnh Liệt mới gọi hắn như vậy. Chỉ có Lãnh Liệt của hắn mới có thể làm vậy. Cũng chỉ có cái tên chết tiệt kia. Diệp Thứ Hành siết chặt nắm đấm, mạnh mẽ đẩy Lãnh Liệt ra. Hắn ngồi bật dậy, cũng không để ý đến sự đau đớn truyền tới từ vết thương sau lưng mà chụp lấy cái gối đầu, nhằm thẳng Lãnh Liệt bắt đầu đánh tán loạn. Đậu má, Lãnh Liệt, anh là đồ khốn khiếp. Anh hết đem ông đây ra chơi trò mất trí nhớ lại chuyển sang chơi trò phân liệt, coi ông là bao cát mà đánh tơi bời, còn chỉ vào mặt ông nói không quen. Đậu má, Lãnh Liệt, anh muốn ăn đập có phải không? Một ngày trước đó còn quăng ông lên giường nói yêu nói thương, yêu cái đầu anh. Đồ trời đánh, đồ khốn khiếp, quá mức khốn khiếp, đồ vô lại. Diệp Thứ Hành liên tục mắng mỏ một tràng dài, đến mức bản thân hắn cũng không còn biết mình đang nói cái gì nữa. Hắn coi cái gối đầu như roi mây, đánh tới tấp lên người Lãnh Liệt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, vừa mắng vừa đánh, biểu tình hệt như hận không thể nhào lên mặt Lãnh Liệt cào vài cái cho bõ tức. Lãnh Liệt cũng không trốn, chỉ lấy tay che mặt lại, để cho hắn tùy ý chút giận. Diệp cái đầu anh, đồ sở khanh, Trần Thế Mỹ, 1, Tây Môn Khánh, 2. Diệp Thứ Hành càng mắng càng hăng, tay cũng liên tục đánh tới, đánh đến khi gối đầu đứt chỉ, ruột gan bung ra ngoài. Lúc này, Lãnh Liệt mới nhịn không được mà bật cười thành tiếng. 1. Trần Thế Mỹ là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa, được truyền tụng gắn với giai thoại sự án của Bao Công. Hắn vốn đã có vợ có con nhưng sau khi Đỗ Trạng Nguyên lại nói mình chưa có vợ, kết hôn với công chúa và trở thành phò mã. Khi vợ con từ quê nhà tìm gặp, Trần Thế Mỹ đã không nhận vợ con mà còn sai người đổi giết. 2. Tây Môn Khánh xuất hiện trong tiểu thuyết Kim Bình Mai của Tiếu Tiếu Sinh và Thủy Hử của Thi Nại Am, được miêu tả là một nhân vật hoang vô độ. Cả hai điển cố này đều ám chỉ người trăng hoa. Bạc tình bạc nghĩa, lông chim dùng để nhét ruột gối mềm mại và nhẹ nhàng như tuyết trắng. Chúng bay lên rồi hạ xuống, phủ đầy trên giường, trên thân người, nhưng cả hai đều không mảy may để ý. Cười cái mẹ gì, anh muốn chọc cho ông đây tức chết phải không? Diệp Thứ Hành thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Lãnh Liệt, thuận tay ném luôn cái gối đã tan tành rách nát xuống đất. Anh làm sao nỡ? Lãnh Liệt chồm tới ôm lấy hắn, đưa một tay vuốt ve khuôn mặt người trong lòng, hết giận chưa? Nếu chưa nguôi thì em cứ đánh tiếp. Hứ, ông đây không thèm đánh nữa, chỉ tổ mệt thân. Diệp Thứ Hành phun ra một miệng đầy lông chim, lại mắng thêm một câu. Nhưng dù vậy, hắn cũng không rãy khỏi vòng tay của Lãnh Liệt. Môi Lãnh Liệt bởi vì động tác của Diệp Thứ Hành mà dần trượt xuống cổ người yêu. Được rồi, anh biết em xót anh, dùng gối đầu đánh anh cũng là vì không nỡ. Đồ vô duyên. Diệp Thứ Hành tức đến đỏ bừng mặt. Đó là do tôi sợ làm đau tay mình nhá. Ừ, anh cũng xót cho tay của Diệp Tử đó. Tay em nếu vì đánh anh mà đau, anh càng đau lòng. Lại tiếp tục hôn xuống. Tránh ra, tẩm chết ông rồi. Tuy nói vậy nhưng hai tay Diệp Thứ Hành lại ôm lấy vai Lãnh Liệt, hấp thụ từng xúc cảm mà đôi môi đối phương tạo ra khi chậm rãi di chuyển từ cổ lên trên cằm mình. Thật thoải mái. Hai tay Lãnh Liệt thuần thục cởi cúc áo sơ mi của đối phương, còn thuần thục hơn cả khi kéo khóa quần. Hắn linh hoạt mò mẫm trên người Diệp Thứ Hành, ý đồ muốn làm cho đối phương nhanh chóng rơi vào tình trạng trần trùng trục giống như mình. Nghĩ đến chiến sự sắp xảy ra, trái tim Diệp Thứ Hành bắt đầu đập thình thịch. Tuy dục vọng vẫn như cũ không hề giảm bớt, đồng thời đây cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Nhưng khi quần bị kéo đến đầu gối, hắn vẫn có vẻ không chắc chắn. Anh thật sự nhớ lại rồi. Không phải là nhân cách khác của Lãnh Liệt lại xuất hiện lừa hắn nữa chứ? Vốn định lột xuống mảnh vải cuối cùng trên người Diệp Thứ Hành, nhưng nghe đến đây, tay Lãnh Liệt bỗng khựng lại một chút. Hắn nhắm mắt, thở dài một hơi bất đắc dĩ, xoay người đem đối phương đặt dưới thân. Động tác ngã xuống của hai người khiến vô số lông chim trên giường bay lả tả. Hình như còn sót vài thứ, hay là em giúp anh nhớ lại đi. Ha! Khóe miệng Lãnh Liệt nhếch lên, bàn tay hư hỏng lại bắt đầu lướt trên cái bụng nhỏ của Diệp Thứ Hành, sờ tới sờ lui. Có điều, ánh mắt Lãnh Liệt so với bàn tay của hắn thì càng có vẻ tà ác hư hỏng hơn. Tôi hình như không có gì để có thể giúp anh nhớ lại. Diệp Thứ Hành nuốt nuốt nước miếng, nhìn ngờ ngực rắn chắc của Lãnh Liệt một chút. Cái bụng bằng phẳng cơ bắp kia, còn có cái chỗ bên dưới đang vô cùng phấn khởi kia. À thôi không cần. Lãnh Liệt lắc đầu, tay bắt đầu lần mò từ bụng của đối phương rồi dần di chuyển xuống dưới. Khi đến rốn, hắn dừng lại rồi ra sức xoa xoa nhéo nhéo một chút. Sau đó mới bắt đầu đưa tay vào trong cái quần lót màu xám của người kia, để anh tự mình cố gắng nhớ lại là được rồi. Chỗ yếu ớt bị người nằm trên nắm lấy khiến cho da đầu của Diệp Thứ Hành tê dại một trận. Tuy không rõ lắm cảm giác kia là gì, nhưng hắn có thể khẳng định, hơi ấm từ lòng bàn tay đang bao lấy vật nhỏ bên dưới kia khiến hắn thật thoải mái. Để xem nào, tay Lãnh Liệt bắt đầu chậm rãi xóa nắn từ trên xuống dưới. Hai mắt chăm chăm dõi theo từng biểu cảm trên mặt Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành nhịn không được mà nhắm mắt lại, hưởng thụ khoái cảm đang dần xâm lấn cơ thể mình. Hừng, bây giờ nhớ lại, xúc cảm giống y như lúc trước, ngay cả độ cứng cũng vậy nha. Lãnh Liệt cười xấu xa, giơ tay lột phăng cái quần lót có chút ẩm ướt trên người đối phương. Nửa thân dưới của Diệp Thứ Hành chợt lạnh lẽo, hắn mạnh mẽ mở to mắt. Thấy hai bắp đùi của mình đang bị Lãnh Liệt tách ra, chỗ kia cũng bị đối phương cúi đầu nhìn ngắm. Không biết có phải là do nhịn quá lâu rồi không, Lãnh Liệt nhìn chỗ kia mà chẳng khác nào đang chờ đợi món ăn mỹ vị nào đó, vô cùng khủng bố, khiến cho mặt Diệp Thứ Hành thoát cái đỏ bừng. Chỗ này cũng giống như xưa, không có gì thay đổi. Anh thích, Lãnh Liệt lưu luyến nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ xinh đẹp vì bị ánh mắt tràn đầy dục vọng của hắn kích thích mà càng co rút mạnh hơn. Anh buông ra, mau, chỗ đó của ông đây không phải công viên tự do để anh hứng lên là tham quan đâu. Vị trí ấy ấy bị nhìn chăm chú như vậy khiến Diệp Thứ Hành vô cùng sợ hãi. Tuy thân thể hắn bị ép đến mức suýt chút nữa thành thật nổi lên phản ứng, nhưng hành động của Lãnh Liệt lại khiến hắn thấy như bị tra tấn. Hắn có cảm giác Lãnh Liệt hôm nay sẽ không dễ dàng mà. Cục cưng, chúng ta có nên tính toán chút nợ nần không đây? Lãnh Liệt cúi đầu, đem chân Diệp Thứ Hành đặt lên vai mình. Tính nợ gì chứ? Hậu Việt bị một luồng hơi thở nóng bỏng thổi qua khiến Diệp Thứ Hành như muốn thét lên một tiếng chói tai. Một giây sau, đầu lưỡi ướt át của người nào đó cũng bắt đầu càn quấy, làm cho cái lỗ nhỏ của hắn nhìn không được mà run lẩy bẩy. A, Diệp Thứ Hành bật ra một tiếng rên, thân thể cũng uốn cong về phía sau như cây cung. Lãnh Liệt nhếch khóe miệng, liếm môi một cái, nhìn thoáng qua vật nhỏ đang phát như cây gậy vì không được an ủi của Diệp Thứ Hành. Em kêu anh về nhà rửa mông chờ em đến, bây giờ anh rửa cũng đã rửa, chờ cũng đã chờ. Hiện tại có phải đã đến lúc hai ta nên đem từng món nợ tính ra ngô ra khoai rồi không? Lãnh Liệt liếm phần đỉnh một chút, sau đó cũng không đợi cho người dưới thân kịp thích ứng đã ngậm hết cả vật nhỏ kia vào miệng, bắt đầu nhanh chóng nhả ra nuốt vào. Tiếng hít khí và tiếng rên rỉ của Diệp Thứ Hành khiến hắn vô cùng hài lòng, thỏa mãn. Nợ gì chứ? A, có nợ, cũng là tôi đi tìm anh tính sổ mới đúng. A á, đều là chuyện đã qua rồi, còn nợ nần cái éo gì nữa. Qua một lúc lâu, người nằm trên rốt cuộc cũng thốt ra một câu. Anh nhớ hình như ai đó thừa dịp anh không chú ý đã phang cho anh một gậy lên đầu thì phải. Lãnh Liệt ngồi thẳng người lên, đem chân Diệp Thứ Hành vòng qua hai bên sườn mình. Hà, Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Liệt lúc này đang nheo mắt nhìn mình, cười đến vô cùng gian ác. Kinh nghiệm nhiều năm cho hắn biết mỗi khi đối phương cười như vậy chắc chắn sẽ có người gặp xui xẻo, mà hiện giờ nơi này ngoài hắn ra thì còn có ai nữa đâu. Cái đó cũng chỉ là muốn giúp cho anh mau khôi phục trí nhớ thôi mà. Diệp Thứ Hành ngoài mặt cười nhe nhởn mà trong lòng lệ rơi lục đục. Hơn nữa tôi có đánh cũng đâu phải đánh anh. Nhưng cái thân thể bị em đánh là của anh. Lãnh Liệt vươn một tay, chậm rãi vuốt ve làn da phía trong đùi non của Diệp Thứ Hành. Hình như còn lấy cái cốc đập anh nữa. Lãnh Liệt chậm rãi di động thắt lưng, dùng phân thân chướng đến phát đau của mình cọ sát vào hai cánh mông trắng nõn như cánh hoa của người phía dưới. Có trời mới biết hắn nhịn vất vả đến thế nào. Diệp Thứ Hành thở hồng hộc, cả cơ thể và tinh thần đều bị tra tấn đến cực hạn. Chứ không phải tại anh tính làm bậy sao hả? A mẹ nó, anh rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Thứ Hành sắp phát điên rồi. Tiểu Lãnh Liệt kia thoáng đi vào thăm dò một chút rồi lại rút về. Hình như người cuối cùng bị làm bậy chính là anh mà. Lãnh Liệt nâng một chân Diệp Thứ Hành lên, làm cho tư thế của cả hai càng thêm phóng đãng. A, Diệp Thứ Hành rên gì? Mẹ nó, tên kia ngay cả điều này cũng nhớ rõ. Trăm năm hắn mới phản công được một lần chứ bộ. Lúc đó là do anh chủ động còn gì. Tôi chỉ là người bị hại thôi. Không muốn cho Lãnh Liệt biết mình vì phía sau trống rỗng mà hai mắt ướt át, Diệp Thứ Hành nhất quyết nâng một tay che kín mắt mình lại. Nếu là bình thường, có lẽ hắn sẽ mở miệng cầu xin Lãnh Liệt tiến vào. Nhưng hôm nay hắn đã tức đến nghẹn rồi, để xem ai không nhịn được mà làm bậy trước. Bạn đang kết quả là hắn thắng. Lãnh Liệt mạnh mẽ vọt vào bên trong hắn. Thời điểm sáp nhập, cả hai cùng nhịn không được mà đồng thanh hô lên. Chân Diệp Thứ Hành hơi run rẩy. Lãnh Liệt cúi người đẩy mạnh một phát, tiến thẳng vào cơ thể người phía dưới. A, Diệp Thứ Hành gắt gao cắn chặt môi lại. Cái cảm giác nóng bỏng quen thuộc kia đang tiến vào cơ thể hắn, mang theo một chút đau đớn do bị xé rách. Lãnh Liệt hôn ghì lên môi hắn, cuồng nhiệt mà dịu dàng như muốn giảm bớt cảm giác đau đớn cho đối phương. Có điều, mặc dù trên mặt hắn đầy vẻ dịu dàng muốn trấn an, nhưng phía dưới của hắn lại hoàn toàn không nể tình mà ra sức cày cấy, hoàn toàn sáp nhập. Diệp Thứ Hành rốt cuộc vẫn nhìn xuống, không cắn đứt lưỡi cái tên đang làm bậy phía trên. Trong cơ thể hắn có cái gì đó vừa to, vừa cứng không ngừng xâm chiếm. Hắn đẩy Lãnh Liệt ra, thở hổn hển từng hơi một, huyết áp và nhịp tim đồng thời tăng cao. Hô, anh có cần phải tức giận như vậy không? Hắn trừng mắt nhìn Lãnh Liệt. Người đàn ông này đang hôn lên khắp mặt hắn, phần eo cũng bắt đầu chậm rãi tiến công. Diệp Tử, những gì em đã làm với anh không hề tức giận một chút nào. nhưng mà em lại dám chạy đến quán ba múa thoát oai vừa cố gắng ra vào thân thể tuyệt vời phía dưới, hưởng thụ khoái cảm nóng rực đã lâu chưa trải nghiệm. Lãnh Liệt vừa nói ra chuyện vướng mắc trong lòng. Rồi xong, Diệp Thứ Hành rủa một tiếng. Hôm nay hắn không tránh được mất nửa cái mạng rồi. Đó là Tần Lãng kêu tôi làm, em thế mà lại nghe lời hắn nói. Vậy càng không thể tha thứ. Lãnh Liệt càng dùng sức động thân, Diệp Thứ Hành đành vội vàng ôm lấy vai hắn. Nhảy cũng chỉ nhảy có một lần, hơn nửa quần cũng đâu có cởi. A nhẹ một chút. Lâu rồi không có làm. Lãnh Liệt cắn lỗ tai hắn một cái. Hạ thân hoàn toàn không có dấu hiệu chậm lại mà càng lúc càng động mãnh liệt hơn. Thích thật, nhưng mà cũng đau quá đi. Em mà dám cười, anh cho em một tháng không xuống giường được luôn. Cảnh cáo và trừng phạt đồng thời được tiến hành, dục vọng và tưởng niệm cũng đồng thời được thỏa mãn. Diệp Thứ Hành rốt cuộc nói không nên lời, cũng không muốn nói nữa. Toàn tâm toàn ý cảm nhận những xúc cảm mà Lãnh Liệt đem lại. Khoảnh khắc sắp đạt đến cao trào, Lãnh Liệt đem Diệp Thứ Hành đặt trên giường, mạnh mẽ ra vào. Tiếng động vang lên trong mỗi lần va chạm cơ thể đều khiến Diệp Thứ Hành có cảm giác sắp sửa tan vỡ. Em là của anh, chỉ có anh mới có thể nhìn thấy thân thể của em, chỉ có anh thôi. Lãnh Liệt gần như điên cuồng mà tuyên bố quyền sở hữu. Diệp Thứ Hành gắt gao ôm lấy vai người đối diện, nhịn không được mà gật gật đầu. Một cú phóng thích dường như đã rút sạch khí lực của Diệp Thứ Hành. Hắn nằm thẳng trên giường, không còn hơi sức để có thể xem xét xung quanh. Hắn cũng mặc kệ lông chim trắng tinh theo chất lỏng trắng đục mà dính vào người mình. Thân thể hắn đột nhiên bị lật lại, tay chân cùng chạm đất.